Chương 664, xuất phát thiết chi quốc. Chương 664, xuất phát thiết chi quốc cổ nổ hạ cổng nạ dù tổ, xà xù kè, xà cụ ra. Ba người đứng ở chỗ này, ở phía sau, còn có nhất đại đội người tại cửa ra vào. Thời gian kinh lịch lần trước nạ dù tổ giam giữ vân nhẫn thời gian đã qua một tuần lễ. Sớm tại 4 ngày trước đó, nạ dù tổ liền đem bọn hắn phóng ra, đồng thời đã đáp ứng bọn hắn về đi tham gia trận này ngũ ảnh đại hội. Mà gặp nạ rủ tổ đáp ứng, nhiệm vụ của lần này sau khi hoàn thành, vân nhẫn thôn tổ ba người cũng là rời đi cổ nổ hạ. Cái này cổ nổ hạ, bọn hắn thế nhưng là một khắc cũng là không muốn tại ở lại. Đặc biệt là bị nạ rủ tổ giam giữ qua ạ áo mồ y y cùng cả rủ hai người. Đánh không lại, còn tránh không khỏi sao đây là hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, tại cổ nổ hạ trong đại lao ở ba ngày, bọn hắn ngạo khí ngược lại là bị đánh mài không ít. Xem ra, vân nhận thân phận, tại cổ nổ hạ trong đại lao, không có thiếu bị nhằm vào A tốt, lao gia tử, dù nạ. Các ngươi không cần đưa nữa, đến nơi đây là có thể. Nhìn đứng ở phía trước nhất ba đời còn có Suna, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Vợ y thi tô tờ, bất quá nhớ kỹ phải cẩn thận chính là. Nghe được minh người, ba đời không khỏi một cười nói. Sakuza, Sasuke, chiếu cố tốt nạ rủ tổ, còn có. Không muốn yếu đi chúng ta cổ nổ hạ huy phong, biết không? Nhìn xem xạ cụ dạ cùng xạ xú kẻ. Tu nạ cơ cơ quả đấm nói ra. Cùng ba đời so ra, tu nạ vẫn tương đối bá đạo. Nếu là ba đời, tuyệt đối sẽ không nói câu nói này. Yên tâm đi, lão sư, ta biết. Nhìn xem tu nạ, xạ cụ dạ không khỏi nói ra. Thần sắc có chu tờ xấu hổ. Ta là không có vấn đề. Nếu ai dám có cái gì không tốt tâm tư lời nói, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Sasuke. Vậy là tốt rồi. Nghe được xạ cụ dạ cùng Sasuke, Tsuna hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, Tsuna, lần này là đi tham gia ngũ ảnh đại hội, không phải đi đánh nhau. Nhìn xem Tsuna, một bên ba đời không khỏi nói ra. Cái này ta biết, nhưng là, coi như thế, QNZ là không thể yếu đi cổ nổ hạ huy phong. Cũng là bởi vì lao ra tử ngươi dạng này, trước kia cổ nổ hạ mới có người dám làm càn như vậy, hiện tại tốt bao nhiêu à, ngươi có không phải là không có nhìn thấy. Trước đó nạ rủ tổ mắng những cái kia vân nhận thời điểm, nguyên bản còn rất phách lối bọn hắn căn bản cũng không dám lên tiếng. Cho nên nói, lao ra tử, ngươi quá hạ. Trận nhìn ba đời một chút, tu nạ tức giận nói. Hảo hảo, lao ra tử, tu nạ, không cần nói. Nhìn xem ba đời còn có Tsuna, nạ dù tô không khỏi cười khổ nói. Lại nói y, các ngươi hai cái đều là hòa ảnh tới. Có mấy lời nói riêng một chút liền tốt, không muốn ở trước mặt đông đảo quần chúng nói ra được. Nạ dù tô, ngươi muốn cẩn thận một chút ra nhìn xem nạ dù tô, một bên hì nạ tạ không khỏi nói ra. Mặc dù nạ dù tô thực lực rất mạnh, nhưng là, hì nạ tạ vẫn là không khỏi vì nạ dù tô lo lắng. Yên tâm đi. Thực lực của ta ngươi còn không biết sao. Coi như còn lại tứ ảnh đồng loạt ra tay, cũng là vậy ta không có biện pháp. Nhìn xem hí nạ tạ, minh người cười nói. Không cho phép khi dễ gà ạ ra nghe được minh người, một bên tệ ạ gì trực tiếp nói ra. Đúng đúng, ta đã biết. Gà ạ ra thế nhưng là ta em vợ, ta làm sao có thể khi dễ hắn đâu. Nhìn xem tệ ạ gì, nạ dù tổ nói ra. Mặc dù nữ sinh hướng ngoại cái gì có đạo lý. Nhưng là, đối với từ nhóc đáng thương đệ đệ, tệ ạ gì thế nhưng là rất quan tâm. Vậy là tốt rồi. Nghe được minh người, tệ ạ gì không khỏi nói ra. Ha ha nhìn xem nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì đối thoại, xà hệ cô các nàng không khỏi cười một tiếng. Còn có, cái này, nạ rủ tổ đưa trong tay đại biểu lửa này ảnh trong tay giao cho nạ rủ tổ, khi nạ tạ nói ra. Nhớ phải cẩn thận cười một tiếng. Nhìn xem nạ rủ tổ. Xa hệ của bọn hắn nói ra. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất cường đại. Nhìn xem hí nạ tạ các nàng. Nạ dù tổ tiếp nhận hỏa ảnh mũ rộng vành, nói ra. Tốt, Sasuke, Sakuza, chúng ta vẫn là đi trước gã đem đại biểu hỏa ảnh mũ rộng vành mang trên đầu. Nạ dù tổ đội trưởng bên cạnh Sasuke cùng Sakuza nói ra. Là, hỏa ảnh đại nhân nhìn xem nạ dù tổ, Sakuza không khỏi cười nói. Mà ở một bên. Sasuke cũng là không khỏi cười một tiếng. Tốt, Hinata. Sageko, Kozuki, Ino, Haku, Teaji, ta đi. Đội trưởng lục nữ vây vây tay, nạ rủ tổ nói ra. Chúc quân võ vận hưng thịnh mỉm cười, lục nữ cơ hồ nhất trí nói. Sẽ nạ rủ tổ mang theo xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ, thân ảnh một càng, trong nháy mắt, dẫn đầu rời đi mục tiêu, thiết chi quốc, cầu khen thưởng mà cùng lúc đó tại thổ chi quốc nham nhân thôn. Tại tên thôn vui vẻ đưa tiện dưới, thổ ảnh cũng là rời đi thôn làng. Mang theo đệ tử của hắn còn có tôn nữ. Tại phong chi quốc xa nhân thôn, gạ ạ dạ cũng là xuất phát, hộ vệ là cản cụ rổ cùng bà kỳ. Tại thủy chi quốc vụ nhân thôn, chiếu Mỹ Minh cũng là bước lên lộ trình. Hộ vệ, thanh, cùng cờ hờ di giờ tại lôi chi quốc vân nhân thôn. Tứ đại lôi ảnh mộ gư xạ cũng là nhảy cửa sổ xuất phát. Hộ vệ, đạt gì hạ, tây thật là, ngũ ảnh đại hội, thật sự là không muốn đi, nhận giới lại phải náo động đi lên tam đại thổ ảnh nổ kỳ. Cũng không biết lần này ngũ ảnh đại hội sẽ như thế nào, còn có, tỷ phu có thể hay không mang lên tỷ tỷ. Rất lâu không có gặp mặt ngũ đại phong ảnh, gạ ạ dạ. Có đúng không, ngũ ảnh đại hội, thật đúng là có thu à, thổ ảnh, lôi ảnh, phong ảnh, còn có hỏa ảnh ngũ đại thủy ảnh chiếu Mỹ Minh. Hôn đàn, hỏa ảnh, lần này, ta muốn duy nhất một lần toàn bộ đòi lại tứ đại lôi ảnh, một cái xạ một độn một phân thân chi thuật trên thân, chất gỗ kéo dài mà ra, trong nháy mắt, liền từ minh người thân thể bên trong, đi ra một cái nạ rủ tổ xuất hiện. Đây là nạ rủ tổ một phân thân. So với ảnh phân thân cái gì, một phân thân tương đối hữu dụng a xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ, liền ta cầu các ngươi rồi. Nhìn xem bên cạnh xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ, nạ rủ tổ nói ra. Ta đã biết, bất quá, ngươi muốn đi nơi đó ai nhìn xem nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ không khỏi nói ra. Yên tâm đi, hẳn là rất nhanh là có thể giải quyết. Nghe được xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ không khỏi một cười nói. Tóm lại, ta sẽ ở các ngươi đổi tới thiết chi quốc trước đó trở về. Nhìn xem xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nạ rủ tổ nói ra. Có đúng không, như vậy, cẩn thận một chút. Gặp nạ rủ tổ chưa hề nói mục đích của mình, xạ sủ kẻ cũng không nhiều hỏi, chỉ là hướng về phía nạ rủ tổ nói ra. Yên tâm đi. Các ngươi liền cùng cái này phân thân của ta là có thể. Một phân thân rất đặc thù, sẽ không có người phát hiện có gì không ổn. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói ra. Nói xong, cũng không có lại dừng lại, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ.